Thiếu phu nhân vô lại. Chương 33, chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Bạc Sủng Nhi trở nên hồng. Cô cũng biết tại sao anh lôi kéo cô không chịu đi. Bởi vì, thân thể của anh đã có phản ứng. Quái vật lớn của anh chống đỡ trên bụng nhỏ của cô ước chừng 5 phút đồng hồ. Cố gắng đè nén đi xuống, mới thả cô ra. Bạc Sủng Nhi ra khỏi sàn nhảy, liền thấy Tần Thánh cùng một người con gái ngồi ở chỗ đó. Không coi ai ra gì mà cứ hôn nhau. Sau khi đi vào, cô cũng có thể nghe được thanh âm hôn hít của hai người. Thậm chí cô còn thấy Tần Thánh đã đem tay hướng làn váy cô gái duỗi vào. Quả thật là ngựa được, không giây phút nào không phát tình. Bạc Sủng Nhi xoay người vội vã hướng một bên lắc mình đi tới. Búng tay, nhận một ly rượu, biết rõ tửu lượng không được, nhưng vẫn liều mạng nốc hai ly. Sau khi uống xong, liền xoay người, đi tìm Tịch Giản Cận, lại phát hiện, đã không còn bóng dáng. Ngay cả Triệu Tố Nhã nhân vật chính tối nay, cũng đã không thấy. Cô vội vội vàng vàng đứng lên, hướng ngoài cửa đuổi theo. Ngoài cửa đèn bật sáng trưng, cô ra ngoài, liền bắt gặp Tịch Giản Cận lái một chiếc Audi lướt qua. Đó là xe quân dùng chuyên dụng, thoạt nhìn chẳng qua là Audi bình thường, nhưng đã được sửa chữa lại. Giá tiền tất nhiên không rẻ. Bạc Sủng Nhi theo bản năng đuổi theo. Chạy một chút, cô mới cảm giác mình căn bản đuổi không kịp tốc độ xe. Liền ngừng lại, đứng ở ven đường, đáy lòng hiện lên nỗi ủy khuất, đem Tịch Giản Cận trong trong ngoài ngoài mắng một cái. Sau đó mới đứng dậy, mờ mịt đứng ở trên đường cái, nhưng không biết nên hướng phương nào mà đi, cũng không biết là ảo giác hay là thật. Cô cảm giác mình có chút say. Lần say này không giống như là uống rượu say, bởi vì cô toàn thân cao thấp đều không ra nửa điểm khí lực. Cô vuốt vuốt cái trán, theo bản năng đi đến tìm điện thoại di động, mới ý thức tới cái túi bị cô kín đáo đưa cho Tần Thánh rồi. Thở dài một hơi, chỉ có thể hướng phía trước tiếp tục đi tới. Bạc Sủng Nhi chẳng bao giờ đi đường ban đêm. Đi một chút, cũng không biết nơi này là chỗ nào. Định ngồi chồm hổm ở một chỗ bất động. Chỗ khu buôn bán, Hoàng Cung, 10 giờ đêm, toàn bộ đã đóng cửa. Người ít đến thương cảm. Cách chương.